Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, nhân tâm dễ dàng thay đổi. Tôn Sách nghe qua một chuyện cười, nào đó thư sinh mua một quả trứng gà, không nỡ ăn, thương lượng với lão bà ấp trứng thành con gà con, sau đó con gà con lại sinh trứng, trứng lại ấp trứng gà. Càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ mỹ hảo, không tự giác địa liền bắt đầu tưởng tượng đại địa chủ mục nát sinh hoạt. Dự định cưới một phòng mỹ thiếp, sau đó, lão bà hắn đem trứng gà pha, bưng đến trước mặt hắn, nói, ây, đây chính là người mỹ thiếp, chậm rãi hưởng thụ đi, từ một quả trứng gà có thể liên tưởng đến mỹ thiếp. Không thể không nói thư sinh này sức tưởng tượng rất phong phú, mà lại rất lạc quan. Tôn gia hiện tại có cơ hội hay không xưng hùng thiên hạ? Có, nhưng nói đúng sự thật nói, độ khó khăn không nhỏ, coi như Tôn Sách có hách, coi như hắn biết thiên hạ đại thế, nhưng hắn cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ viên gia sau cùng đều lật thuyền. Huống chi khắp nơi ăn quả đắng Tôn gia. Lúc này thời điểm cân nhắc cha con tương tàn dạng này tiết mục cùng thư sinh kia cầm lấy một cái. Trứng gà muốn cưới mỹ thiếp khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề này không cần thảo luận. Coi như Tôn Kiên về sau có thể sẽ giống như Viên Thiệu phế trưởng lập ấu. Hắn đến thời điểm lại phản kháng chính là không thể bởi vì có cái này khả năng trước hết đem lão cha hy sinh hết. Quách gia nói Trương Hoành ý kiến, không nói chính hắn ý kiến, nhưng là Tôn Sách có thể cảm giác được. Hắn cũng không tán thành hy sinh Tôn Kiên, nhưng hắn nói một cái phiền toái. Tôn Kiên không chịu trở về. Hắn vội vội vàng vàng gấp trở về không phải là bởi vì triều đình có chiếu thư đến, mà là bởi vì Tôn Kiên không chịu hồi. Trương Hoành nói, Tôn Kiên cảm thấy Cần Vương là thần tử bổn phận, Tôn Sách bởi vì tùy cơ ứng biến đã nhận người ghét hận. Thật sự nếu không chịu Cần Vương, không khác nào đoạn tuyệt với triều đình, tất thành công địch, Tôn gia nhất định phải có người đi. Mà thích hợp nhất người cũng là hắn. Tôn Sách thúc thủ vô sách, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải tướng quân không người có thể khuyên. Mời tướng quân lập tức chạy tới Lạc Dương. Tôn Sách lần nữa nhìn Quách gia liếc một chút. Hắn biết Quách gia vì cái gì tự mình gấp trở về. Hắn lo lắng hắn không chịu đi, cho nên muốn đích thân đến giải thích. Tốt, Tôn Sách gật gật đầu. Lần này đến phiên Quách gia sững sờ một chút, chừng lấy Tôn Sách nửa ngày không nói chuyện, tướng quân. Ta, còn chưa nói làm sao đi, ngươi nói làm sao đi, thì làm sao đi, Tôn Sách cười, bằng không, ngươi thật ra theo Lạc Dương gấp trở về còn có ý nghĩa gì? Quách gia có chút xấu hổ, ngay sau đó lại tự giễu nói, như biết rõ tướng quân như thế tín nhiệm. Ta thì không trở lại, bực tức về bực tức, Quách gia vẫn là nói mình phương án, đại quân hành động bất tiện, hắn đề nghị Tôn Sách chỉ đem tinh nhuệ nhất thân vệ bộ kỵ xuất phát. Còn lại nhân mã tạm thời trú đóng ở Toánh Xuyên, nếu như có thể thành công khuyên hồi Tôn Kiên, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như khuyên không trở về, Tôn Sách chỉ có thể thay thế Tôn Kiên xuất chinh. Những người này lại chạy tới Toánh Xuyên không muộn. Triều đình hạ chiếu Cần Vương vốn chính là một cái lấy cớ, sau cùng có thể thành hay không được, người nào cũng không tiện nói. Tôn Sách cảm thấy có lý, gọi tới Quách Thôn, Tần Mục, để bọn hắn tạm thời lưu tại Toánh Xuyên chờ lệnh. Hắn chỉ đem Điển Vi, Hứa Chử cùng 400 thân vệ bộ tốt, vì tăng tốc hành quân tốc độ, giảm bớt các tướng sĩ thể lực tiêu hao. Hắn theo thân vệ kỵ bên trong điều 500 km/h chiến mã thay đi bộ. Trước khi lên đường, Tôn Sách lại viết hai phong thư. Một phong cho Bình Dư Trương Chiêu. Một phong cho Uyển Thành Chu Du. thông báo tình huống. Trước khi đi, Tôn Sách nói với Bàng Sơn Dân, vốn là muốn cùng Tư Mã Huy gặp một lần, không nghĩ tới chuyện đột nhiên xảy ra. Ta muốn thất ước, mời Tư Mã Huy thứ lỗi, đợi ta trở về lại làm mặt tạ lỗi. Bàng Sơn Dân ngầm hiểu, một lời đáp ứng. Tôn Sách cùng Quách Gia hơi chút nghỉ ngơi, chạy tới Lạc Dương. Bọn họ đi được rất nhanh. Ban đêm hôm ấy, bọn họ thì đuổi tới Dương Thành. Tôn Sách cũng coi là tự mình trải nghiệm vì cái gì nói Toánh Xuyên là Lạc Dương môn hộ. Khoảng cách quá gần, lại hướng phía trước không xa cũng là Lạc Dương bát quan, một trong hoàn viên quan. Tiến quan, cách Lạc Dương thành chỉ có 1-2 ngày lộ trình. Nếu như là kỵ binh vội vã, nửa ngày liền có thể đuổi tới. Quách Gia liên tục đuổi 3 ngày đường, thân thể tiếp nhận đã đến cực hạn. Tuy nhiên hắn còn muốn tiếp tục đi, Tôn Sách lại không đồng ý, mệnh lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng sai người đi Dương Thành liên lạc Dương Thành lệnh, mời hắn an bài đại quân ăn ngủ. Quách Gia vốn đang gượng chống lấy, một chút mã nhân thì đứng không dậy nổi, hai cái đùi run rẩy, ẩn ẩn có vết máu. Tôn Sách vung lên hắn vạt áo xem xét, thế mới biết hắn bên đùi đã bị yên ngựa mài hỏng, máu me đầm đìa. Tôn Sách lúc đó thì giận, người liều mạng như vậy làm gì, trễ một ngày thì chết người. Quách Gia sắc mặt tái nhợt, tướng quân, nhân tâm dễ dàng thay đổi, không thể có mảy may sơ suất. Người thiếu niên thành danh, vốn là dễ dàng nhận người ghét hận, nếu như trên lưng bất hiếu tội danh, đối tương lai sự nghiệp đại có ảnh hưởng. Ta thân là mưu sĩ, thâm thụ tướng quân tín nhiệm, thụ điểm ấy khổ tính được cái gì. Người a, Tôn Sách không biết nói cái gì cho phải, đành phải khiến người ta thu thập cành khô loạn thảo nấu nước, chuẩn bị kim sang dược. Tuy nói đây không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng Quách Gia thân thể yếu, một khi nhiễm trùng sinh mủ, gây nên sốt cao, đem tốt như vậy não tử cháy hỏng, vậy coi như lỗ lớn. Ngay tại nước sắp đốt lên thời điểm, Dương Thành khiến Lâm Du mang theo hai cái duyện lại vội vàng đuổi tới. Hắn hẳn là bị người theo trong chăn đẩy ra ngoài, quần áo không chỉnh, ánh mắt thấp thỏm lo âu, nhìn đến Tôn Sách thì thở dài, tướng quân là Minh Đình, không cần khẩn trương, ta là Tôn Sách, cũng không phải là ác nhân. Tôn Sách lấy ra bên hông ấn thủ, còn nói rõ tình huống, tới vội vàng, nửa đêm quấy rầy Minh Đình, thực sự xin lỗi. Lâm Du kinh sợ địa xem xét Tôn Sách ấn thủ, xác nhận Tôn Sách thân phận, lúc này mới buông lỏng một hơi, mời tướng quân chờ một chút. Ta đã sắp xếp người vì tướng quân chuẩn bị rượu và đồ nhắm, chỉ là cần chờ một lát, thật sự là quá muộn, nồi và bếp đều là lạnh. Không sao, ta thì không vào thành, miễn cho nhiễu loạn bách tính, đến thời điểm ta để một số người theo ngươi đi đem thực vật mang tới là được. Cái kia rất cảm tạ tướng quân. Lâm Du như chút được gánh nặng, khí tức cũng bình ổn một số. Tướng quân cha con tuy là quân nhân, lại có yêu dân chi tâm, thực sự khó được. Dương Thành mấy năm này bị không ít binh tai, gặp qua tướng quân vô số, chỉ có tướng quân cha con thương cảm tiểu dân. Tôn Sách cười cười, không có quá coi là chuyện to tát, những thứ này lời nịnh nọt nghe một chút cũng liền thôi, không thể làm thật. Hắn đang đợi nước sôi, vì Quách Gia xử lý vết thương, không tâm tình cùng cái này huyện lệnh đáp lời. Lâm Du lại vẫn chưa thỏa mãn, một bên nói cảm kích lời nói, một bên theo Tôn Sách tiến đại trướng. Một năm Quách Gia mở to hai chân nằm tại trên ghế, nhất thời giật mình, Dương Thành có thể có danh y. Tôn Sách kinh ngạc tại cái này Lâm huyện lệnh không hiểu chuyện, thế mà theo vào đại trướng. Vốn định quát tháo hắn hai câu, nhưng lại sợ hù dọa hắn, liền nhíu mày hỏi, định tìm cái lý do để hắn ra ngoài. Lâm Du sững sờ một hồi, lúc này mới ý thức được Tôn Sách đang hỏi hắn, liền vội vàng lắc đầu nói, không có, có điều, tu đạo đạo nhân ngược lại là có một cái, cũng có thể giúp một tay. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ta muốn tu đạo có làm được cái gì? Tướng quân, người tu đạo phần lớn hiểu y thuật. Quách Gia đánh gãy Tôn Sách, nói với Lâm Du, thường nghe nói Dương Thành núi có tiên nhân, làm sao trong thành cũng có, thế thì muốn mời Minh Đình dẫn tiến. Tại hạ Quách Gia, Dương Địch Quách thị con cháu. Lâm Du nghe xong Quách Gia tự giới thiệu, giật mình không nhỏ, vội vàng báo lên tính danh. Hắn cũng là Dương Địch người, bất quá không phải cái gì thế gia, mà chính là một cái bình thường thứ dân. Tại quận học qua 2 năm sách, từ nhỏ lại làm lên. 2 năm trước vẫn là một cái Dương Địch huyện thương tàu lại. Bởi vì công tác nghiêm cẩn, sổ sách rõ ràng, gây nên bàng sơn dân chú ý. Toánh xuyên thế gia phần lớn không nguyện ý hợp tác với bàng sơn dân. Hắn mới có cơ hội tạm thời đại diện Dương Thành lệnh. Quách quân, ta lập tức phái người đi mời. Vị này đạo nhân không chỉ có biết sửa nói, còn có thể chữa bệnh, nhất định có thể bảo trụ ngươi cái này 2 cái đùi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN